Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981, ghi thù bên trên khán đài, vài đạo sư thấy quá trình thảm bại của Trần Nguyên, chậm rãi nói. Ha ha, thiếu chút nữa học sinh này của La Thiên đã bị phế cánh tay. Được rồi, chỉ là tỷ võ luận bàn, đừng quá bạo lực. Phó đạo sư nói đúng, học sinh của ngươi làm người ta bị thương, hay là ngươi qua đưa La đạo sư ít thuốc và an ủi một chút. Mà cạnh đài luận võ. Trần Nguyên nghe La Thiên nói báo thù, vội vàng nói, báo thù. Lão sư ngài ngàn vạn lần đừng xúc động, sự tình giữa các học sinh, đạo sư không tiện nhúng tay. Nếu như ỷ vào thân phận đạo sư ức hiếp đệ tử, tùy ý vũ nhục thì sẽ bị trách phạt. Ngươi nghĩ gì vậy? Báo thù không cần ta xuất mã, để các sư ca sư tỷ ngươi giúp ngươi báo thù. La Thiên liếc Trần Nguyên. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Để cho sư ca sư tỷ hỗ trợ báo thù thì không thành vấn đề, nhưng bọn họ cũng bị người khác nhằm vào, chưa chắc tự lo xong cho bản thân. Tu vi của đệ tử vừa đã thương Trần Nguyên chỉ là địa nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong, nếu Quan Hồng Phi, Lạc Hạ Đình đụng phải, nhục nhã một chút vẫn là rất đơn giản. Nhưng La Thiên không muốn đơn giản như vậy. Kế tiếp, học sinh của ta gặp bất luận đối thủ nào cũng không cần hạ thủ lưu tình. La Thiên lạnh quát một tiếng, người xem toàn trường đều có thể nghe được. Đạo sư đối phó với mình quá nhiều, La Thiên cũng chẳng muốn phân biệt. Nếu như những đạo sư này cho rằng La Thiên dễ bắt nạt, vậy thì tốt, mượn lần thi đấu sơ dương này để thể hiện nhuệ khí và tài năng của mình. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lão sư lại bá đạo như thế. Khẩu khí thật lớn. Ha ha ha, cùng vọng vô tri. Rất nhiều đạo sư nhằm vào La Thiên cười ha hả, khinh thường mỉa mai. Theo bọn họ thấy, La Thiên nhất định là quá giận, không làm được gì nên chỉ có thể phát tiết. La Thiên có mấy học sinh? Đấu thắng được hơn 10 đạo sư liên hợp sao? Quả thực là buồn cười, số 283, số 776. Trọng tài ở đài luận võ số 1 hô. Số 776 là thanh niên cương nghị Triệu Cương. Triệu Cương, tới đây. La Thiên hô một tiếng. Triệu Cương lập tức chạy tới. La Thiên thấp giọng dặn dò vài câu. Trước khi lên võ đài, đạo sư được phép dặn dò. Đã rõ. Triệu Cương gật đầu rồi đi đến đài luận võ số 1, tu vi hắn hôm nay là địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong, đối thủ cũng là địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong, đây có lẽ sẽ là cuộc ác chiến. Âm. Keng. Trên đài tỷ võ, Triệu Cương và đối thủ lập tức triển khai quyết đấu kịch liệt. Nhưng chỉ giao thủ 3 chiêu, đối thủ dường như lâm vào yếu thế. Chiêu thứ tư, Triệu Cương dùng một đao đánh lui đối thủ, cũng gây ra thương thế nhất định. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ta và hắn có chênh lệch lớn như vậy sao? Nam đệ tử bị đánh lui sinh ra hoài nghi, tiếp tục giao thủ, Triệu Cương dần chiếm ưu thế. Đối thủ từ bỏ hy vọng chiến thắng nhưng lại cuốn chặt muốn tiêu hao Triệu Cương, thậm chí không tiếc dùng thương đổi thương. Nhưng mà âm mưu của y bị phá sản. Triệu Cương bỗng nhiên bắt được sơ hở của đối thủ, phát động sát chiêu oanh phi y ra xa 3-40 mét, bị chém rớt một tay. Vô liêm sỉ, bại mất mặt như thế. Trên khán đài, một đạo sư âm trầm quát lớn. Gã vốn tưởng học sinh của mình có thể chiến thắng, cho dù không có phần thắng, hết sức tiêu hao Triệu Cương, gây ra cho hắn ít thương thế chắc chắn không có vấn đề. Nhưng học sinh của gã thua rối tinh rối mù, vì đạo sư này cảm giác mặt mình bị học sinh vả. Cũng không lâu sau lại đến phiên một đệ tử La Thiên lên đài. Tới, nghe ta dặn. La Thiên lần nữa tiến hành chỉ đạo. Học sinh này lên đài cũng lại nghiền áp và làm đối thủ trọng thương. Mới đầu không có người phát giác vấn đề. Nhưng các trận luận võ tiếp theo, học sinh La Thiên đều biểu hiện xuất sắc, nhanh chóng giải quyết đối thủ, còn tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Đám đạo sư liên hợp nhằm vào La Thiên rốt cục phát giác được điều không bình thường. Học sinh La Thiên giống như vô cùng hiểu rõ học sinh của chúng ta, biết rõ chỗ thiếu hụt của bọn họ. Trước mỗi cuộc tranh tài, La Thiên đều tiến hành chỉ đạo cho học sinh, chẳng lẽ hắn dở trò quỷ? Mấy vị đạo sư trao đổi, phát hiện vấn đề. Cho dù La Thiên muốn dở trò quỷ cũng không dễ dàng như vậy, sắc mặt Lưu Lục âm lệ. Ngay vừa rồi, một đệ tử của hắn đã thua học sinh La Thiên, cũng bị thương không nhẹ. Trong này nhất định có vấn đề. Các đạo sư phát giác được học sinh La Thiên không giống như lúc trước. Chẳng lẽ là La Thiên trước đó đã điều tra tin tức về học sinh chúng ta? Một đạo sư suy đoán. Rất không có khả năng. Học sinh của chúng ta cộng lại cũng có vài trăm người, điều tra nguyên một đám cần hao phí bao nhiêu tinh lực và tài phú. Hơn nữa, trước đó không lâu chúng ta mới đạt thành hiệp nghị, La Thiên vốn dĩ không có đầy đủ thời gian để làm. Vài đạo sư nghị luận, cảm thấy khả năng không lớn. Đúng lúc này, trên đài tỷ võ, học sinh La Thiên lại một lần nữa chiến thắng, cũng đã thương nặng đối thủ. Bên trên khán đài có một đạo sư đen mặt, mắng học sinh của mình vài câu. Sắc mặt đạo sư còn lại cũng không tốt lắm. Rõ ràng là bọn họ liên hợp đối phó học sinh La Thiên, sao lại có cảm giác cục diện bỗng nhiên xoay ngược. Học sinh của bọn họ chỉ cần gặp phải học sinh La Thiên, dưới tình huống tu vi chênh lệch không lớn đều là thảm bại. Từ bắt đầu đến giờ, La Thiên tổn thất không lớn, ngược lại là tình huống bọn họ không lạc quan. La Thiên chỉ có một người, chỉ có 9 học sinh, vội cái gì? Đạo sư Bành Ngọc Ông bỗng nhiên khiển trách một câu. Ông cũng tham gia vào kế hoạch này. Trên thực tế, đề nghị này là ông phái người nói ra. Lúc khảo nghiệm Thiên Linh Cốc, Bành Ngọc Ông nhiều lần có thể đạt được thứ nhất, nhưng bị La Thiên cướp. Bành Ngọc Ông một mực canh cánh ghi hận trong lòng. Ông muốn La Thiên trả giá thật nhiều, thua thi đấu sơ dương thê thảm. Chương 982, quỷ dị hẳn là lúc trước, La Thiên một mực quan sát học sinh của chúng ta, cũng phân tích công pháp võ kỹ, tìm kiếm chỗ thiếu hụt. Nhưng một ít học sinh của lão phu lúc trước cũng chỉ đánh qua loa, vốn dĩ không xuất ra bản lĩnh thật sự. Một khi đụng đến những học sinh này của lão phu, học sinh La Thiên nhất định gặp nạn. Bành Ngọc Ông nói tiếp, vô cùng tin tưởng. Phân tích của ông đạt được sự đồng ý của những người còn lại. Hy vọng học sinh của Bành đạo sư sớm gặp được học sinh La Thiên. Một đạo sư nói. Vừa dứt lời. Ở đài luận võ số 2, trọng tài tuyên bố tên của hai người lên luận võ. Quan Hồng Phi, Lục Thiến. Lục Thiến chính là học sinh của Bành Ngọc Ông, lập tức rất nhiều đạo sư trở nên phấn chấn, ánh mắt tề tụ ở đài luận võ số 2. Tu vi Lục Thiến và Quan Hồng Phi đều là địa nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Nhưng Lục Thiến là học sinh cũ, Quan Hồng Phi là học sinh mới. Quan Hồng Phi. La Thiên hô một tiếng. Quan Hồng Phi đi đến bên cạnh La Thiên, chốc lát sau bán tính bán nghi leo lên đài luận võ. Vừa rồi, La Thiên nói cho hắn biết rất nhiều tình huống của đối thủ, kể cả công pháp tu luyện và những nhược điểm lớn. La Thiên giảng giải quá kỹ càng làm cho Quan Hồng Phi có cảm giác không chân thực. Quan Hồng Phi, sư tỷ khuyên ngươi chủ động nhận thua để tránh đợi tí nữa mất mặt. Khóe miệng Lục Thiến nhếch lên nụ cười cao ngạo. Cũng không nhất định, có lẽ là ngươi mất mặt thua trận thì sao? Quan Hồng Phi lãnh đạm đáp lại. Khẩu khí không nhỏ. Lục Thiến lạnh lùng quát một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một màn mưa kiếm màu xanh lá. Quan Hồng Phi không chịu lép vế, thế tấn công mãnh liệt lăng lệ lại biến đổi thất thường. Đinh bằng. Trên đài tỷ võ, kiếm khí tung hoành, hai người không phân cao thấp. Quan Hồng Phi một mực đang quan sát đối thủ. Động tác của hắn không khỏi chậm thêm vài phần, đơn giản vì trong lòng đang giật mình, chỗ thiếu hụt, sơ hở bên trong chiêu thức của Lục Thiến mà lão sư nói, dường như đúng là như vậy thua thê thảm nha. Lục Thiến cười lạnh, bắt được cơ hội Quan Hồng Phi thất thần, thế công nhanh hơn, uy lực kiếm pháp càng mạnh hơn nữa. Trên đài tỷ võ, Bành Ngọc Ông cũng lộ ra dáng tươi cười, từ thái thư giãn thích ý nói, lão phu nói không sai chứ. Đụng phải học sinh của ta, La Thiên và học sinh của hắn sẽ vào thế bí. Đây là đương nhiên, học sinh của La Thiên sao có thể so sánh với đệ tử tinh anh của Bành đạo sư. Một đạo sư cười lấy lòng. Nhưng vào lúc này. Đinh đương. Ầm, trên đài tỷ võ, chiến cuộc đột biến, Lục Thiến bị đánh bay ra xa mấy chục thước, bảo kiếm trong tay cũng bị đánh bay. Chiến đấu kết thúc, Quan Hồng Phi chiến thắng. Bành lão sư. Vừa rồi Quan Hồng Phi giống như lập tức bắt được sơ hở của học sinh ngươi. Một đạo sư giật mình nói. Sắc mặt Bành Ngọc Ông tái nhợt, nội tâm khiếp sợ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Lục Thiến trước kia chiến đấu đều là nhẹ nhõm thủ thắng, không lấy ra bản lĩnh thật sự, La Thiên làm sao có thể phân tích ra nhược điểm của nàng? Giờ phút này, đám đạo sư liên thủ đối phó La Thiên đều có chút lúng cuống. Thật sự là đối thủ quá quỷ dị. La Thiên quả thực còn hiểu học sinh của bọn họ hơn chính bản thân bọn họ. Thậm chí có một ít đạo sư trong lúc xem cuộc chiến, đột nhiên phát hiện học sinh của mình lại có những chỗ thiếu hụt này, nguyên một đám giật mình hiểu ra, thu hoạch rất lớn, thi đấu sơ dương. Cũng có người ngoài xem cuộc chiến, còn có đạo sư trung cấp, thậm chí có đạo sư cao cấp rảnh rỗi không có việc gì đến xem. La Thiên và học sinh của hắn khiến cho rất nhiều người chú ý. Vị đạo sư này, bổn sự không nhỏ. Một đạo sư cao cấp liếc La Thiên, hứng thú đánh giá. Bổn sự đúng là không nhỏ, nhưng loại phương thức chỉ đạo trường thi này sẽ khiến cho học sinh ỷ lại. Vạn nhất bọn họ ở ngoài gặp nạn, lão sư sẽ không cách nào ở bên cạnh nhắc nhở, cũng có đạo sư không đồng ý cách làm của La Thiên. Trên đài cao, có mấy vị viện trưởng và phó viện trưởng cũng lưu ý La Thiên vài lần. Màn đêm buông xuống. Trận đấu thứ hai đã xong ngày đầu tiên. Đám đạo sư liên hợp đối phó La Thiên lập tức bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đại đa số đạo sư đều dặn dò học sinh của mình, về sau nếu gặp phải học sinh La Thiên không được đánh như thường ngày, thậm chí không được lộ ra đòn sát thủ quá sớm. Nhưng ngày hôm sau, chuẩn bị của đám đạo sư đều hóa thành công cốc, tất cả cũng giống như ngày hôm trước. Học sinh của La Thiên thuận lợi chiến thắng, ngoại trừ mấy cuộc chiến gặp phải đối thủ tu vi rất cao, còn lại dường như đều nhẹ nhõm thủ thắng, trọng thương địch nhân. Ngày hôm nay, không ít đạo sư đều cảm thấy rất bất đắc dĩ và sợ hãi, thậm chí từ bỏ ý định đối phó La Thiên. Thật sự là một kẻ địch đáng sợ, quá quỷ dị. Cứ như vậy, rất nhiều đạo sư và học sinh vượt qua vòng thứ hai trong hoảng loạn. Vòng thứ hai kết thúc, 9 học sinh của La Thiên, có 6 học sinh tiến vào 200 người đứng đầu. Thành tích bực này làm cho đám đạo sư liên hợp đối phó La Thiên đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngay cả đạo sư tinh anh Lưu Lục của Chiến Võ Viện cũng chỉ có 5 học sinh tiến vào 200 người đứng đầu mà thôi. Một đạo sư mới như La Thiên có thể làm được loại trình độ này, thật sự hơi dọa người. Chương 983, khiêm tốn thỉnh cầu La Thiên đạt thành tích kinh người làm cho không ít đạo sư giật mình hâm mộ, nhất là đám đạo sư liên hợp đối phó La Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, rốt cuộc là chính mình đối phó La Thiên hay là bị La Thiên đối phó. Học sinh của bọn họ sau khi gặp học sinh của La Thiên đều thua thảm hại, các trận chiến đấu tiếp theo đều ở trạng thái thua nhiều thắng thiếu. Chuyện này làm cho số học sinh tiến vào 200 hạng đầu của họ ít hơn so với dự liệu. Chúng ta thực sự đánh giá thấp tiểu tử này, có điều, hắn có nhiều học sinh lọt vào 200 người đứng đầu đi nữa, thi đấu xếp hạng ở vòng thứ 3 không có khả năng có thành tích tốt được. Nói không sai, hắn có vài học sinh cũng chỉ miễn cưỡng tiến vào 200 hạng đầu mà thôi. Ta không tin tiểu tử này biết rõ nhược điểm của 200 học sinh đứng đầu. Vài đạo sư bàn luận, dùng chuyện này để tự an ủi mình. Vòng thứ 3 của thi đấu sơ dương vẫn là sân chơi của đạo sư tinh anh có kinh nghiệm. Câm miệng, Bành Ngọc Ông đột nhiên quát, đạo sư xung quanh đều im lặng. Ông ẩn giấu sắc mặt, cảm thấy bọn đạo sư này thật ngu xuẩn, vẫn dùng cái cớ này tự an ủi mình. La Thiên có 6 học sinh lọt vào 200 người đứng đầu. Này đã đủ cho La Thiên thu hoạch cực nhiều chỗ tốt trong thương cổ bí cảnh. Lão sư không cần tức giận, thi đấu xếp hạng kế tiếp, khiến cho tất cả học sinh của La Thiên bị tàn phế là giải quyết được chuyện này. Một thanh niên mặt gầy cười nói, hắn chính là đệ tử đắc ý nhất của Bành Ngọc Ông, Đỗ Hồng Phi, người được bình chọn nhiều nhất sẽ là người đứng đầu thi đấu sơ dương. Ừm. Nhìn Đỗ Hồng Phi, sắc mặt Bành Ngọc Ông hơi hòa hoãn, khẽ gật đầu. Việc đã đến nước này, suy nghĩ chuyện này quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Ít nhất, số lượng học sinh của ông lọt vào 200 người đứng đầu nhiều hơn La Thiên, mà thành tích cuối cùng của ông chắc chắn cũng càng ưu tú hơn của La Thiên. Thương cổ bí cảnh nửa năm sau, ông cũng sẽ là người thắng lớn nhất. Đám người dần dần tán đi chuẩn bị cho ngày mai. La đạo sư mau nói ta biết ngươi làm sao mà làm được. Đạo sư Hồ Siêu đi tới, nét mặt khẩn cầu nói. Làm được cái gì? Làm sao có thể làm cho học sinh của mình ưu tú như vậy? Ngươi có tới 6 học sinh tiến vào 200 người đứng đầu. Hồ Siêu nói với vẻ mặt kích động, cực kỳ hâm mộ. Nếu học sinh của y có thể làm được trình độ này, Hồ Siêu thật sự cảm ơn trời đất. Mà trên thực tế, y chỉ có một đệ tử tiến vào 200 người đứng đầu, thành tích có thể nói là rất kém. Hồ Siêu từ ghen ghét bất mãn chuyển thành khiêm tốn thỉnh cầu. 6 là nhiều sao? La Thiên hỏi một câu. Không phải Bành đạo sư của Chiến Võ Viện có tới 11 đệ tử tiến vào 200 người đứng đầu sao? Nếu như La Thiên có đủ nhiều học sinh hoặc có nhiều thời gian hơn, chắc chắc đã có 10 học sinh tiến vào 200 người đứng đầu, chỉ có 6 học sinh tiến vào 200 người đứng đầu, La Thiên không hài lòng. Hồ Siêu Triệt để bó tay. Không phải ta mới có một đệ tử tiến vào 200 hạng đầu đây sao? La đạo sư đừng che giấu nữa, ta và ngươi dù gì cũng là đồng sự có quan hệ thân thiết. Làm thế nào học sinh của ta mới có thể ưu tú như vậy? Hồ Siêu thấp giọng hỏi. Cho học sinh của ngươi bái nhập ta, bọn họ có thể ưu tú như vậy. La Thiên đáp. Không nói thì thôi vậy. Hồ Siêu vội vàng lôi kéo học sinh của mình rời đi, đúng là y sợ La Thiên cướp người. Mỗi dịp thi đấu sơ dương, có rất nhiều học sinh một lần nữa chọn sư. Lần này La Thiên biểu hiện rất chói mắt, tuyệt đối có một ít học sinh đang suy nghĩ bái hắn là lão sư. Hồ Siêu rời đi. Nhưng có đạo sư khác đến tìm La Thiên hỏi bí quyết. Đích thật lần này thành tích La Thiên quá kinh người, với tư cách một đạo sư mới lại có thể làm cho 6 học sinh xông vào 200 người đứng đầu. La Thiên chắc chắn có bí quyết gì đó, trong số đạo sư tìm đến hỏi thăm, thậm chí có cả đạo sư trong nhóm liên hợp âm thầm đối phó La Thiên. Diệp Thủy Vân sau khi biết được thành tích của La Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này thật đúng là có chút bổn sự. Diệp Thủy Vân thở dài. Mới đầu lúc La Thiên thi khảo hạch đạo sư, thành tích đã không tệ. Về sau cạnh tranh danh ngạch Thiên Linh Cốc, La Thiên đoạt hạng nhất 4 lần, vượt qua đám đạo sư có kinh nghiệm. Hôm nay thi đấu sơ dương, La Thiên lại dương cao danh tiếng, Diệp Thủy Vân càng ngày càng hiếu kỳ đối với La Thiên, muốn lý giải và học tập làm phong phú bản thân. Vừa đẩy cửa ra. Cách đó không xa truyền đến một giọng nói, Thủy Vân, nàng đang định đi đâu? Là Yến đạo sư à, ta đi bái phỏng La Thiên một chút, thành tích của hắn lần này ở thi đấu sơ dương rất ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Thủy Vân không suy nghĩ nhiều. La Thiên. Lần trước sau đợt ở Thiên Linh Cốc, Yến Phi Tiêu đã nhớ kỹ La Thiên. Lại là hắn. Yến Phi Tiêu có chút ngoài ý muốn, có thể làm cho Diệp Thủy Vân coi trọng như thế, chủ động bái phỏng, La Thiên hoàn toàn chính xác không đơn giản. Có điều, Diệp Thủy Vân là của gã. Yến Phi Tiêu không nghĩ La Thiên có năng lực cướp Diệp Thủy Vân từ tay mình, chẳng qua là không thích cô gái mình yêu qua lại quá nhiều với nam nhân khác. Một đạo sư sơ cấp mà thôi, sao có thể làm phiền Thủy Vân tự mình bái phỏng, chúng ta ở đây đợi, ta phái người đi gọi hắn tới. Yến Phi Tiêu nói xong, lập tức đi vào nơi ở của Diệp Thủy Vân, Diệp Thủy Vân cũng không có ý đuổi khách, huống chi Yến Phi Tiêu có địa vị rất cao tại Thánh Viện, chức vị đạo sư cũng cao hơn nàng. Ngay cả ông của nàng cũng bảo Diệp Thủy Vân nếu không bận việc thì đi thỉnh giáo gã. Được. Diệp Thủy Vân nhẹ gật đầu. Nhưng chỉ chốc lát sau. Một người hầu của Yến Phi Tiêu trở lại, nói, đại nhân, La đạo sư nói không rảnh. Đã không rảnh, vậy không nên miễn cưỡng, bản đạo sư là người rất tùy ý. Yến Phi Tiêu khoát tay áo, bảo người hầu lui đi. Trên thực tế, người hầu vốn không có đi mời, La Thiên cũng không có khả năng đến. Như vậy chẳng phải gã có thể được ở riêng với Diệp Thủy Vân sao? Khóe miệng Yến Phi Tiêu hơi vểnh, Diệp cô nương, hôm qua ta vừa vẽ một bức tranh, nàng xem thử. Dứt lời, Yến Phi Tiêu lập tức lấy một ống tranh và mở ra, nội dung trên đó biểu đạt rõ ràng chuyện yêu đương nam nữ. Chương 984, quyết định sai lầm sáng sớm hôm sau. Vòng thứ ba thi đấu sơ dương bắt đầu, kết quả xếp hạng ngày thi đấu cuối cùng này sẽ được viết thành danh sách, dán tại 10 đại phân viện sơ dương lâu. 200 đệ tử xếp hạng đầu đều có chiến ý dạt dào, kích động. La Thiên và 6 đệ tử đi vào sân thi đấu. Những đạo sư liên hợp đối phó mình tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vòng thi đấu xếp hạng cuối cùng nói không chừng sẽ càng quá đáng. Cho nên vòng thứ ba, La Thiên vẫn có ý định ở cùng chỗ với các học trò. Thi đấu xếp hạng bắt đầu, căn cứ chiến tích 2 vòng trước đó của các ngươi, Thánh Viện xếp hạng đại khái như sau, hạng nhất, Đỗ Hồng Phi, thứ hai, Lưu Mai Hồng, thứ ba. Đây là thứ tự tạm thời, mỗi người có quyền khiêu chiến 5 lần. Nếu khiêu chiến chiến thắng có thể thay thế thứ hạng của người kia. Mặt khác, cấm ác ý khiêu chiến liên tục, xa luân chiến. Trọng tài tuyên bố quy tắc. Nếu như cho phép xa luân chiến, hạng nhất có thể nhẹ nhàng bị đoạt mất. Trong xếp hạng tạm thời, Đỗ Hồng Phi quả nhiên là hạng nhất. Đỗ Hồng Phi này đã đột phá nửa bước thiên trì cảnh từ nửa năm trước, có chiến tích chiến thắng thiên trì cảnh, hắn hôm nay chỉ sợ có thể đột phá thiên trì cảnh bất cứ lúc nào. Học sinh đắc ý nhất của ta chỉ xếp thứ 15. Người bên dưới khán đài bàn luận. La Thiên cũng chú ý học sinh của mình. Lạc Hạ Đình xếp hạng 7. Quan Hồng Phi xếp hạng 14. Tử Tinh xếp thứ 15. Ba học sinh còn lại đều xếp hạng phía sau. Vòng thứ ba chính thức bắt đầu, khiêu chiến bắt đầu từ người xếp hạng 200. Trọng tài tuyên bố. Nữ đệ tử thứ 200 lập tức hô, ta khiêu chiến số 190. Sự thật chứng minh. Cao tầng thánh viện tiến hành xếp hạng cũng không phải sắp xếp lung tung, mà phải có đủ năng lực nhất định. Nữ đệ tử này không sống quá 20 chiêu đã thua. Vài người khiêu chiến sau cũng đều thua, không ai thắng. Lúc này, người khiêu chiến cẩn thận hơn. Dần N nghênh đón mấy trận thắng lợi, ta khiêu chiến đệ tử 169. Một đệ tử dáng cao khiêu chiến học sinh La Thiên. Hai người lên đài, chiến đấu bộc phát. Thực lực của học sinh dáng cao hơi yếu hơn học sinh La Thiên, nhưng mục đích của đối phương không phải đơn thuần muốn thắng mà giống như vòng 1, vì tiêu hao và trọng thương. Xem ra, bọn đạo sư này muốn kích thương 6 học sinh của ta khiến bọn họ xếp hạng thấp. Đối với chuyện này, La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trận chiến này rất nhanh kết thúc, học sinh La Thiên mạnh hơn giành được thắng lợi, chỉ bị thương nhẹ. Chốc lát sau, đến phiên người học sinh này của La Thiên khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến số 160. La Thiên thay học sinh chọn đối thủ, cũng đưa ra chiến lược tương ứng. Kết quả trận chiến này, học sinh La Thiên thắng cực kỳ nhẹ nhõm, làm đối thủ bị thương thảm trọng. Chiến đấu ngẫu nhiên có quá nhiều nhân tố không xác định. Tùy ý chọn lựa đối thủ thì dễ dàng hơn nhiều. Khóe miệng La Thiên mỉm cười, hắn có thể giúp học sinh của mình chọn lựa đối thủ thích hợp nhất cho bọn họ, hiệu suất lớn nhất. Đối thủ vừa rồi vừa vặn bị học sinh La Thiên khắc chế, dưới tình huống giải được nhược điểm và chỗ thiếu hụt của đối phương, chiến đấu thiên về một bên. Đáng chết, ra tay nặng như thế. Trên khán đài, một đạo sư tức giận. Trên thực tế, bọn họ cũng dặn dò học sinh của mình, lúc gặp được học sinh La Thiên thì ra tay nặng hơn, chỉ là không sánh bằng mà thôi. Không bao lâu, lại có một học sinh khiêu chiến học sinh La Thiên. Lúc này La Thiên ra mặt chỉ đạo lấy được chiến thắng. Nhân số thi đấu xếp hạng rất nhiều, thánh viện cũng cấm các loại khiêu chiến ác ý, xa luân chiến, địch nhân không thể hiển nhiên đối phó học sinh La Thiên. Chỉ cần tiêu hao, thương thế không phải quá lớn thì có đầy đủ thời gian khôi phục. Bởi vậy sự tình cũng không hiệu quả giống trong tưởng tượng. Ngược lại, mỗi lần học sinh La Thiên khiêu chiến, dường như đều có thể trọng thương học sinh của đạo sư đối địch, làm không ít đạo sư có chút hối hận. Bọn họ tham dự vào chuyện này chủ yếu là vì cảm thấy có thể nhẹ nhõm chèn ép La Thiên. Kết quả, từ lúc bắt đầu đến bây giờ còn bỏ ra cái giá lớn lớn hơn, quả là chịu thiệt. Rất nhanh, đến phiên số 15. Tử Tinh xuất hiện. Khiêu chiến người thứ 8. La Thiên vừa nói ra, toàn trường không ít người giật mình kinh ngạc. Tử Tinh xếp hạng thứ 15, La Thiên vậy mà để nàng khiêu chiến người thứ 8 nửa bước thiên trì cảnh. Đại bộ phận đạo sư, đệ tử đều nghe qua danh tiếng Tử Tinh, là một phế vật đình trệ võ đạo vài năm. Cho dù nàng có thể tu luyện trở lại, võ đạo hoang phế lâu như vậy, thực lực chắc chắn không mạnh đến đâu. La Thiên lại để Tử Tinh vượt hạng khiêu chiến người thứ 8 nửa bước thiên trì cảnh, đây tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Chương 985, khiêu chiến hạng 8 vị trí thứ 8 là một nam đệ tử môi giày, đồng thời còn là môn sinh Lưu Lục đắc ý, không ít người suy đoán, La Thiên để Tử Tinh khiêu chiến người thứ 8 thuần túy là vì ân oán cá nhân với Lưu đạo sư. Đây là hành động cảm tính. Vì thế cần trả giá thật nhiều, lại còn là học sinh của hắn gánh. Không ít người cảm thấy bất công thay Tử Tinh. Thậm chí có người khuyên nàng từ chối đề nghị của La Thiên. Ha ha ha, thật can đảm, dám chủ động khiêu chiến học sinh của ta, Lưu Lục không khỏi cười to. La Thiên lựa chọn quá không sáng suốt, trận luận võ này nếu như diễn ra, mình tuyệt đối sẽ thắng lợi. Xem ra La Thiên thắng nhiều mà kiêu căng, cho rằng có mình chỉ đạo sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lão phu ngược muốn nhìn thử, tí nữa học sinh La Thiên thua, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào? Vài đạo sư phụ họa. Trong lòng Bành Ngọc ông cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không quá quan tâm, bất luận như thế nào, xếp hạng cuối cùng nhất định là học sinh của ông có biểu hiện xuất sắc nhất. Được, ta khiêu chiến hạng 8. Tử Tinh lên đài. Đối với quyết định của nàng, không ít người lắc đầu thở dài. Thậm chí còn có người cố ý bịa đặt nói đạo sư La Thiên bình thường nghiêm khắc hà khắc, học sinh không dám phản đối quyết định của hắn, nếu không sẽ bị răng dạy trách phạt. Tử Tinh biết rõ dù phải thua không thể nghi ngờ cũng không dám từ chối, vừa vặn, ta cũng có thể thay Lưu lão sư giáo huấn học sinh của đạo sư La Thiên. Thanh niên môi giày xếp thứ 8 đi lên đài luận võ, khóe miệng nhếch lên nét khinh miệt. Bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói xong, Tử Tinh lập tức chủ động tiến công. Vù vù. Chưởng pháp có cương có nhu, giống như sóng biển mãnh liệt lại giống như núi lớn nặng trịch, cho người ta một cảm giác mượt mà như ý. Tử Tinh vừa ra tay, đạo sư ở đây có thể đoán được nàng đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nàng không yếu như trong tưởng tượng. Cảnh giới chưởng pháp rất cao, vô cùng thuần thục, uy lực mạnh vượt xa suy đoán của mọi người. Thanh niên môi dày bởi vì khinh địch, mở màn đã lâm vào thế yếu, tỏ ra vô cùng bối rối. Thật không nghĩ tới, Tử Tinh sau khi trở về với võ đạo, trong thời gian ngắn đã có tiến bộ lớn như vậy. Như vậy xem ra, Tử Tinh không nhất định sẽ thua. Bốn phía vang lên tiếng bàn luận, mọi người đang chăm chú xem cuộc chiến. Thanh niên môi dày rất nhanh vãn hồi thất bại lúc đầu, nhưng hắn phát hiện mình rất khó áp chế Tử Tinh, hai bên người tới ta lui không phân cao thấp. Sắc mặt thanh niên môi dày ngưng trọng, có chút khó coi. Hắn đã thất bại từ lúc bắt đầu sao, mãi không trên cơ được thế này. Hắn là nửa bước thiên trì cảnh, phải dễ dàng đánh bại Tử Tinh mới đúng. Thanh niên môi dày lập tức nhớ lại. Tử Tinh có La Thiên là đạo sư. Trước kia La Thiên đã thể hiện bản lĩnh cường đại, trước mỗi lần học sinh lên chiến đài đều được hắn chỉ đạo qua, đều có thể khắc chế đối thủ, nhẹ nhõm giành được thắng lợi. Dưới sự chỉ đạo của La Thiên, đã xuất hiện nhiều trường hợp vượt cấp thủ thắng. Cho nên Tử Tinh khó chơi như vậy cũng coi như bình thường. Ở đây rất nhiều người xem cũng vô thức sinh ra ý nghĩ này. Nhưng rất nhanh bọn họ lại ý thức được. Trận chiến này, La Thiên vốn dĩ cũng không chỉ đạo Tử Tinh. Nói cách khác, Tử Tinh dựa vào bản lãnh của mình chiến đấu với người thứ 8 đến loại trình độ này. Chẳng lẽ Tử Tinh vốn là một kỳ tài võ đạo, trước kia bởi vì nguyên nhân đặc thù nên tu vi mới trì trệ không tiến? Thật lợi hại, không có đạo sư chỉ điểm lại có thể làm được loại trình độ này. Ánh mắt của người xem bốn phía đều tập trung trên người Tử Tinh, từng tiếng thán phục vang lên. Ngay cả học sinh của La Thiên cũng không nghĩ Tử Tinh lại mạnh như vậy, nguyên một đám ngây người mà xem. Lạc Hạ Đình và Quan Hồng Phi cũng lau mắt mà nhìn. Quả nhiên nàng kế thừa trí nhớ võ vương. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Kinh nghiệm võ vương vô cùng quý giá, coi như không hoàn chỉnh cũng đủ cho nhãn lực và kinh nghiệm của Tử Tinh tăng lên rất nhiều. Nếu không sử dụng thiên thư, phương diện này của La Thiên cũng không bằng nàng. Hơn nữa bản thân Tử Tinh chăm chỉ khắc khổ, tốc độ phát triển và tiềm lực của nàng không thể đo lường. La Thiên cố ý dùng trận chiến này để kiểm tra Tử Tinh, kết quả không khác bao nhiêu so với phỏng đoán. Trên đài tỷ võ, thanh niên môi dày cảm nhận được áp lực vô hình, hắn muốn chứng minh chính mình có thể đánh bại Tử Tinh. Quá mức khao khát thắng lợi, hắn mất đi tỉnh táo, càng lộ ra nhiều sơ hở trong mắt Tử Tinh. Tử Tinh nắm lấy cơ hội, chưởng pháp kín không kẻ hở giống như dãy núi áp bách đánh tới, làm thanh niên môi dày có cảm giác hít thở không thông. Âm. Bịch, sau 10 chiêu, thanh niên môi dày bị một chưởng của Tử Tinh đánh bay, đứt gãy 4-5 cái xương sườn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chiến đấu kết thúc, Tử Tinh chiến thắng. Tại lối vào sân thi đấu. Phí đạo sư, đây là vòng cuối cùng của thi đấu sơ dương, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, đến xem cũng không có gì. Có cái gì mà xem, học sinh lão phu đều không tham gia, bọn họ cũng giống lão phu, chí tại y dược. Hai lão giả đi vào sân thi đấu. Một người trong đó chính là phí đạo sư của Thảo Mộc Viện, lão tuy nói như vậy, kỳ thực trong nội tâm có chút chờ mong thành tích của La Thiên tại thi đấu sơ dương sẽ kém, Tử Tinh chắc chắn có một phần công lao trong đó. Vừa nghĩ tới có thể chứng kiến bộ dạng tức giận hối hận của La Thiên, trong nội tâm phí đạo sư đã cảm thấy sảng khoái. Nhưng phí đạo sư mới vừa đến nơi, lập tức thấy Tử Tinh trên đài tỷ võ dùng một chưởng đánh bại đối thủ. Chương 986, dũng mãnh nghiền áp. Phí đạo sư mới vừa đến nơi, lập tức thấy Tử Tinh trên đài tỷ võ dùng một chưởng đánh bại đối thủ. Phí đạo sư, đây không phải học sinh của ngươi. À, không có ý tứ, ta đã quên nàng đã lần nữa chọn sư rồi. Một đạo sư khác kinh ngạc xong, lập tức nói xin lỗi. Phí đạo sư hơi ngơ ngác. Tử Tinh thực sự có thiên phú võ đạo sao? có thể đi đến vòng cuối cùng, còn chưa bị loại. Tử Tinh khiêu chiến chiến thắng, trở thành người thứ 8. Trọng tài tuyên bố kết quả, xếp thứ 8. Phí đạo sư trợn trừng mắt, thiếu chút nữa hỏi ra thành tiếng. 10 hạng đầu thi đấu sơ dương, không ai không phải ngọc trong đá, tiềm lực vô hạn. Tử Tinh là phế vật trên cả võ đạo và y đạo, lại lên được vị trí thứ 8 trong thi đấu sơ dương. Phí đạo sư hoài nghi mình nghe nhầm. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Sau khi Tử Tinh khiêu chiến thành công, trở thành đối tượng được toàn trường ủng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hộ, vạn người chú ý, bản thân được vinh quang. Phí đạo sư, đây là có chuyện gì? Nàng không phải phế vật sao? Làm sao ta biết được? Phí đạo sư tức giận nói. Dựa vào cái gì ở trong tay mình là phế vật, đến tay La Thiên lại trở thành thiên tài. Nhìn kỹ lại. Phí đạo sư phát hiện La Thiên có 6 học sinh thuộc 200 người đứng đầu, lão lập tức có chút thở không nổi. Bên trên khán đài. Sắc mặt Lưu Lục âm trầm như nước. Không nghĩ tới Tử Tinh lại là thiên tài võ đạo, thật sự là tiện nghi cho tiểu tử La Thiên, nhặt được thiên tài như vậy. Tiểu tử này vận khí không phải tốt bình thường. Lúc nãy La Thiên không tiến hành chỉ đạo, nhóm đạo sư tìm không ra cớ gì nên chỉ có thể đổ lỗi La Thiên có vận khí tốt. Thi đấu xếp hạng tiếp tục. Ngay sau đó đến phiên Quan Hồng Phi. Hắn khiêu chiến người thứ 10, dưới sự chỉ đạo của La Thiên, Quan Hồng Phi hoàn toàn khắc chế đối thủ, nhẹ nhõm thủ thắng. Rất nhanh lại đến phiên Lạc Hạ Đình. Khiêu chiến hạng 5. La Thiên phân phó nói. Sắc mặt Lưu Lục càng thêm tối tăm phiền muộn, vị trí thứ 5 là đệ tử gã đắc ý nhất. La Thiên lại nhằm vào học sinh của gã. Mà còn là dùng học sinh cướp từ tay gã đánh học sinh của gã. Cho dù chiến thắng cũng không vui vẻ gì. Còn nếu thua thì mất hết mặt mũi. Lưu Lục bối rối trong lòng khi thấy La Thiên đang tiến hành chỉ đạo cho Lạc Hạ Đình. Lưu Lục ngồi không yên, lập tức rời khán đài vội vàng tiến hành chỉ đạo cho đệ tử của mình. Dù sao trước đó Lạc Hạ Đình cũng là học sinh của Lưu Lục, gã cho là mình hiểu rất rõ Lạc Hạ Đình. Lạc Hạ Đình, không nghĩ tới có ngày ngươi có thể chiến một trận với ta. Vị trí thứ 5 là một thanh niên tóc tím, hắn ngạo mạn nói. Khi Lạc Hạ Đình còn ở lớp Lưu Lục, hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chuyện ngươi không thể tưởng được còn rất nhiều, ví dụ như kết quả của trận đấu này. Lạc Hạ Đình không có chút yếu thế nào, lập tức tiến công. Tay trái của nàng có dòng nước màu xanh da trời cuốn quanh, nắm tay phải là ngọn lửa thiêu đốt trào rạc, thế công vô cùng hung hãn. Đều là nửa bước thiên trì cảnh, thanh niên tóc tím lập tức kinh hãi. Lạc Hạ Đình đang phát động tiến công và Lạc Hạ Đình trong trí nhớ của thanh niên tóc tím chênh lệch quá xa. Hắn lập tức rút kiếm chém tới, ánh kiếm như sấm chớp màu tím rơi xuống. Âm âm. Xì xì. Trong nháy mắt, hai người giao thủ 10 chiêu. Chưa hết 10 chiêu, xu thế thắng bại cũng đã hiện ra, kiếm pháp thuộc tính lôi của thanh niên tóc tím bị quyền pháp thủy hỏa của Lạc Hạ Đình áp chế. Dưới đài, Lưu Lục đang đứng ở gần xem cuộc chiến. Sắc mặt gã rung động, mờ mịt, khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Trong trí nhớ của gã, Lạc Hạ Đình có rất nhiều khuyết điểm, cũng có liên quan tới tính cách táo bạo của Lạc Hạ Đình, nàng không quá chú trọng kỹ xảo và chi tiết. Cho dù La Thiên có thể đưa ra chỉ đạo cao minh hơn, tính cách của một người sao lại dễ dàng thay đổi như vậy, nhưng bây giờ, những khuyết điểm này hoàn toàn biến mất, Lạc Hạ Đình dường như thay đổi hoàn toàn. Sau 40 chiêu. Bịch. Thanh niên tóc tím thua thê thảm. Lạc Hạ Đình thắng, trở thành người thứ 5. Trọng tài tuyên bố kết quả. Hạng thứ 4 và thứ 3 đều ngưng trọng nhìn Lạc Hạ Đình, bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Hạng nhất. Đỗ Hồng Phi mang ánh nhìn băng hàn. Hắn muốn giáo huấn học sinh La Thiên, nhưng Thánh viện có quy tắc khiêu chiến bắt đầu từ vị trí cuối đi lên, không được phép tồn tại ác ý. Đến phiên người thứ 4, sau khi suy nghĩ, hắn bỏ quyền. Rất nhanh, 200 học sinh đều trải qua một lần khiêu chiến. Kế tiếp, lại bắt đầu từ hạng thứ 200. Khi tất cả đã dùng hết cơ hội khiêu chiến, thứ tự xếp hạng đã xác định. Lúc này đây. Có không ít đệ tử lựa chọn bỏ quyền, bọn họ đều cho rằng thứ tự rất khó tiếp tục tăng lên, ổn định thứ hạng hiện tại là được. Cũng không lâu lắm. Lại đến phiên Quan Hồng Phi, theo La Thiên phân phó, hắn khiêu chiến thanh niên tóc tím. La Thiên, ngươi, Lưu Lục tức đến mặt trắng bệch. Vốn là nếu thanh niên tóc tím nghỉ ngơi tốt, nói không chừng còn có khả năng đoạt lại vị trí thứ năm. Nhưng bây giờ coi như xong rồi, không có ngoài ý muốn. Thanh niên tóc tím bị Quang Hồng Phi hành hạ một trận, trở thành người đứng thứ bảy. Ngay sau đó Tử Tinh khiêu chiến vị trí thứ sáu, lấy được thắng lợi. Vị trí thứ năm là Lạc Hạ Đình, nàng lại khiêu chiến người thứ tư. Lần này không có người khinh thị thực lực Lạc Hạ Đình, nàng như trước bảo trì phong cách chiến đấu hung ác, đã bay người thứ tư. Quá hung mãnh. Học sinh của đạo sư mới xông vào vị trí thứ tư, Tử Tinh và Quang Hồng Phi còn xếp trước 10, vị La đạo sư ấy muốn dương danh rồi. Ngày hôm sau, lại nghênh đón một vòng khiêu chiến mới. Quang Hồng Phi, Tử Tinh, Lạc Hạ Đình đều tiến thêm một hạng, lần lượt giữ vị trí thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cái này, có ba học sinh xông vào năm vị trí đầu, hơn nữa ba người đó có thứ tự liên tiếp, giống như một cái máy, nghiền áp nguyên một đám đệ tử phía sau. Thú vị! Ba người bọn họ không phải là muốn dùng phương pháp này trùng kích hạng nhất đó chứ? Chương 987, Quang Hồng Phi ba học sinh đắc ý của La Thiên trước mắt lần lượt xếp hạng thứ năm, thứ tư, thứ ba, giống như một thanh lợi kiếm bén nhọn chói mắt. Bọn họ trở thành tiêu điểm bàn luận nóng nhất ở toàn trường. Có người nói bọn họ muốn dùng loại khí thế này khởi xướng trùng kích hạng nhất, nhưng lập tức bị nhiều người xem bác bỏ, cho rằng ba người Lạc Hạ Đình, Tử Tinh, Quang Hồng Phi đã đến cực hạn. Hạng hai Lưu Mai Hồng, hạng nhất Đỗ Hồng Phi đều đã đột phá nửa bước thiên trì cảnh, có được đạo sư tốt nhất, tài nguyên tu luyện phong phú, thiên phú bản thân cũng là tuyệt hảo. Trong các trận chiến trước đó, hai người bọn họ đều kết thúc chiến đấu trong vòng ba chiêu, còn chưa xuất ra bản lĩnh thật sự. Hy vọng các ngươi có đảm lượng khiêu chiến hạng nhất ta đây, Đỗ Hồng Phi cười lạnh, chẳng thèm để mắt tới ba học sinh La Thiên. Bên trên khán đài, vài vị đạo sư mặt ủ mày chau. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới loại kết quả này. Học sinh của La Thiên dưới sự cản trở của bọn họ, vậy mà vẫn có thể đi đến bước này. Không ít đạo sư hối hận đã tham dự vào. Từ lần thi đấu sơ dương này xem ra, tương lai La Thiên và học sinh của hắn đều không thể đo lường. Bởi chuyện nhỏ mà kết thù oán, đúng là hành động không khôn ngoan. Chỉ có hai người không nghĩ như vậy, người thứ nhất là Lưu Lục. Gã như pho tượng không nhúc nhích, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lùng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần thi đấu sơ dương này gã sẽ kết thúc thảm đạm. Sẽ bị La Thiên dẫm dưới lòng bàn chân, leo lên đỉnh cao hơn. Thứ hai là Bành Ngọc Ông. Ông ngay từ đầu không xem trọng La Thiên, cho rằng rất nhẹ nhàng có thể giáo huấn hắn thê thảm. Bây giờ sắc mặt Bành Ngọc Ông trầm xuống, ông không cho phép La Thiên và học sinh hắn chói mắt như thế, càng không thể cho bọn họ lấy vinh quang đang thuộc về mình. Hy vọng bọn họ dám khiêu chiến học sinh của ta, nếu không ngay cả cơ hội thể hiện bản lĩnh Hồng Phi cũng không có. Bành Ngọc Ông cười nhạt. Đạo sư còn lại thấy Bành Ngọc Ông còn cười được, không khỏi có chút kinh ngạc. Xem bộ dạng Bành Ngọc Ông, dường như vô cùng tự tin với học sinh của mình, bọn người Đặng Hiểu Thiến, Trần Nguyên vây quanh bốn phía La Thiên, không ngừng hỏi thăm vấn đề Lạc Hạ Đình trùng kích hạng nhất. Mọi chuyện đều không thể lường. La Thiên cũng không phải thần, không cách nào cho ra đáp án chuẩn xác. Trợ giúp của hắn chung quy là có hạn, cũng không thể thay đổi tất cả. Ba học sinh này có kết quả cuối cùng như thế nào còn phải xem bản thân bọn họ. Thi đấu xếp hạng đến bây giờ. Càng ngày càng nhiều đệ tử từ bỏ quyền khiêu chiến, thầm nghĩ vững chắc vị trí của mình, bởi vậy rất nhanh đã đến phiên các vị trí phía trên. Quang Hồng Phi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Tự mình ra quyết định. La Thiên lạnh nhạt nói. Quang Hồng Phi xếp thứ năm, kế trên là hai vị đồng môn, chỉ còn lại vị trí thứ nhất, thứ hai. Trước kia La Thiên giúp học sinh chọn đối thủ có thể khắc chế. Bây giờ, các vị trí trước Quang Hồng Phi không có đối thủ khắc chế. Ánh mắt Quang Hồng Phi xẹt qua Tử Tinh và Lạc Hạ Đình. Lúc bái La Thiên là lão sư, hắn cho rằng mình sẽ là học sinh ưu tú nhất của La Thiên. Sau một năm tu hành, Quang Hồng Phi tiến bộ rất lớn nhưng cũng nhiều ra hai đối thủ cạnh tranh cường đại. Trong thi đấu sơ dương, biểu hiện của Quang Hồng Phi cũng hơi kém Tử Tinh và Lạc Hạ Đình. Ta khiêu chiến hạng nhất. Quang Hồng Phi đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên định. Từng ánh mắt giật mình nhìn đến. Hạng năm khiêu chiến hạng nhất Đỗ Hồng Phi, can đảm đến mức nào? Ha ha, được, có đảm lượng. Đỗ Hồng Phi cười lớn một tiếng, leo lên đài luận võ, bây giờ rốt cục đã có người khiêu chiến hắn, Đỗ Hồng Phi đã sớm không thể chờ đợi, muốn thể hiện bản lĩnh. Huống chi người khiêu chiến còn là học sinh La Thiên. Bắt đầu. Trọng tài lên tiếng. Quan Hồng Phi lập tức phát động tiến công, phát ra một kiếm ý kinh người, bảo kiếm trong tay hắn tách ra ánh sáng chói lọi sáng ngời. Một luồng ánh sáng chói lọi chiếu sáng rừng rực, chém về phía địch nhân. Là kiếm ý. Không ngờ Quan Hồng Phi lĩnh ngộ kiếm ý, trận chiến này có cái để xem rồi, bốn phía truyền đến vài tiếng sợ hãi thán phục. Quan Hồng Phi có thiên phú kiếm đạo rất cao, tại địa nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không tính là kỳ quái. Nhớ ngày đó, thời điểm La Thiên ở địa nguyên cảnh tầng 4 đã lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý sao? Đây chính là nguyên nhân khiến ngươi tự tin khiêu chiến ta. Đỗ Hồng Phi nhếch miệng lên, giọng mỉa mai vui vẻ, cũng phóng ra kiếm ý, lại còn như lũ quét bộc phát, kinh động linh khí tứ phương. Xoẹt, Đỗ Hồng Phi chém xuống một kiếm, kiếm quang âm u mê muội, có loại khí thế như sơn băng địa liệt làm tan vỡ tất cả. Kiếm khí sáng chói rực rỡ kia bị Đỗ Hồng Phi chém vỡ nát. Quá mạnh. Đây là thực lực chân chính của Đỗ Hồng Phi sao? Không hổ là hạng nhất, xem ra hắn tiếp tục ngồi vị trí thứ nhất. Khán giả sợ hãi thán phục, dường như đã thấy được kết quả. Ánh mắt Quan Hồng Phi kiên định vô cùng, lộ ra ý chí bất khuất, hắn tiến công với tốc độ nhanh hơn, kiếm pháp kỹ xảo lộ ra cực kỳ cao thâm, hư thật kết hợp làm cho người hoa mắt. Dưới sự phản công kịch liệt của hắn, ưu thế của hạng nhất Đỗ Hồng Phi suýt nữa bị nghịch chuyển mấy lần. Thực lực của ngươi rất khá, có điều ta cũng không muốn quanh co với ngươi. Đỗ Hồng Phi cười lạnh. Sau một khắc, trong cơ thể hắn phóng xuất ra hơi thở bàng bạc vô cùng, từng vòng khí lãng mờ nhạt bao phủ tám phương, linh khí trong thiên địa thản nhiên tràn đến, đồng tử Quan Hồng Phi đột nhiên co lại. Thiên trì cảnh. Đỗ Hồng Phi đã đột phá thiên trì cảnh. Trước kia hắn vẫn giấu kín tu vi, không hề ra tay toàn lực. Trận này đã định, Đỗ Hồng Phi tất thắng không thể nghi ngờ, ổn thỏa bảo vệ ghế hạng nhất. Không ít đạo sư, đệ tử giật mình. Đỗ Hồng Phi triển lộ ra tu vi thực sự, uy lực công kích lập tức tăng lên một cấp độ. Mấy chiêu sau? Âm bịch. Quan Hồng Phi bị đánh bay hơn 10 thước, trên cánh tay, lồng ngực lưu lại vài vết máu. Chương 988, bỏ quyền. Quan Hồng Phi bị đánh bay hơn 10 thước, trên cánh tay, lồng ngực lưu lại vài vết máu. Ta nhận thua. Quan Hồng Phi quyết đoán nhận thua. Hắn có can đảm khiêu chiến nhưng không có nghĩa là không thể nhận thua nổi. Biết rõ không có khả năng thắng, hơn nữa địch nhân cố ý muốn kích thương hắn, Quan Hồng Phi cũng sẽ không tiếp tục kiên trì chiến đấu. Chưa đủ ghiền, không đến 20 chiêu đã nhận thua, Đỗ Hồng Phi thoáng trào phúng vài câu, sau đó nhìn về phía Lạc Hạ Đình và Tử Tinh, cười lạnh nói, không biết hai người các ngươi có đảm lượng chơi với ta hay không? Lão sư! Đứng thứ tư, Tử Tinh nhìn La Thiên hỏi ý kiến. Thi đấu xếp hạng có quy tắc không thể liên tục khiêu chiến cùng một người, vòng này ngươi bỏ quyền đi. La Thiên đưa ra đề nghị. Hơn nữa, hy vọng Tử Tinh chiến thắng Đỗ Hồng Phi vẫn tương đối nhỏ. Tử Tinh bỏ quyền, đến phiên Lạc Hạ Đình. Ta khiêu chiến vị trí thứ hai, Lạc Hạ Đình hô. Trận chiến này, La Thiên không tiến hành chỉ đạo, để Lạc Hạ Đình dựa vào bản lãnh của mình. La Thiên cũng biết hắn không có khả năng lúc nào cũng ở cùng học sinh, mỗi một lần chiến đấu đều tiến hành chỉ đạo. Trận chiến này nếu Lạc Hạ Đình thắng, vẫn còn hy vọng khiêu chiến Đỗ Hồng Phi. Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyền. Lạc Hạ Đình vừa lên đài đã triển khai tiến công mãnh liệt, hạng hai Lưu Mai Hồng ngay từ đầu rơi vào hạ phong, sau đó dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo bản thân dần thay đổi cục diện. Hai người giao phong 20-30 chiêu. Lưu Mai Hồng dần chiếm thế thượng phong. Lưu Mai Hồng có thể ngồi ở vị trí thứ hai tuyệt không phải là hư danh, trong số người nửa bước thiên trì cảnh, nàng tuyệt đối cao cấp nhất. Lạc Hạ Đình lâm vào khổ chiến. Nhưng nàng cũng không từ bỏ, dùng phong cách chiến đấu hung mãnh như trước không ngừng cuồng oanh loạn tạc, tìm kiếm điểm đột phá, 60 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu đi qua. Lạc Hạ Đình như trước dũng mãnh vô song. Lưu Mai Hồng cũng đã cảm thấy mỏi mệt, toàn thân đau đớn như con kiến gặm nhấm. Có thể quan sát thấy trên người nàng có một vài vết thương bị thiêu đốt, có nhiều chỗ miệng vết thương nhìn như đầm nước lam nhạt. Bị lực thủy hỏa đồng thời ăn mòn, thương thế vượt xa so với tưởng tượng. Ta nhận thua. Mấy chục chiêu về sau, Lưu Mai Hồng đầm đìa mồ hôi chủ động nhận thua, Lạc Hạ Đình thắng, trở thành người đứng hạng hai. Trọng tài tuyên bố. Kết quả như vậy làm cho không ít người ngoài ý muốn. Với tư cách là đạo sư mới, ở thi đấu sơ dương, có học sinh lấy được thành tích thứ hai đã đầy đủ kinh người. Sau lần thi đấu sơ dương này, danh tiếng của La Thiên và học sinh của hắn sẽ thăng hoa. La đạo sư này cũng thật là một kỳ nhân, Lạc Hà Đình trước kia bất hảo như vậy, Lưu Lục đều không có cách dạy nàng. Sau khi đến chỗ La Thiên lại hoa lệ lột xác, còn có Tử Tinh trước kia càng là phế vật, ai cũng không có ngờ tới nàng thản nhiên xông vào năm hạng đầu của thi đấu sơ dương. Lưu Lục và Phí đạo sư nghe mấy lời nói này đều tức đến phát run, cảm thấy thật nhục nhã. Có điều, hạng nhất cuối cùng là Đỗ Hồng Phi. Kinh nghiệm La đạo sư đúng là vẫn chưa đủ, học sinh của hắn còn thiếu một ít hỏa hầu. Không người có thể rung chuyển địa vị Đỗ Hồng Phi. Thi đấu xếp hạng lại đến vòng khiếu chiến mới, sau mấy chục trận chiến đấu không thú vị, rốt cục nghênh đón thời khắc quan trọng nhất. Lúc này đây, có người khiêu chiến Đỗ Hồng Phi hay không, có ai có thể thủ thắng hay không? Tiêu điểm lớn nhất vẫn là chỗ La Thiên. Hắn sẽ để cho Tử Tinh và Lạc Hạ Đình khiêu chiến Đỗ Hồng Phi sao? Tử Tinh, bỏ quyền. La Thiên nói. Tử Tinh có thể khiêu chiến vị trí thứ ba, Lưu Mai Hồng, nhưng nhất định là một cuộc ác chiến, tiếp sau còn có thể bị những người khác khiêu chiến cướp đi thứ tự. Ta bỏ quyền. Tử Tinh hô, không ít người có chút thất vọng. La Thiên lúc trước nhìn như rất lớn mật, cuối cùng vẫn không dám để học sinh của mình khiêu chiến Đỗ Hồng Phi. La Thiên đạo sư, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, vậy mà cũng không dám để học sinh thử một lần. Đỗ Hồng Phi càng thất vọng, nhìn La Thiên kỳ dị nói. Không bằng như vậy, học sinh của ngươi và ta giao thủ, ta áp chế tu vi tại nửa bước thiên trì cảnh. Hoặc là ta chỉ xuất ra sáu thành thực lực. Đỗ Hồng Phi tỏ ra vô cùng ngạo nghễ, châm chọc, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên đồng ý. La Thiên bỗng nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn Lạc Hạ Đình nói, Lạc Hạ Đình, ngươi khiêu chiến hạng nhất. Có điều trước đó, để ta kiểm tra trạng thái của ngươi một chút. Ha ha ha. Ban đầu Đỗ Hồng Phi không kịp phản ứng, sau đó liều lĩnh cười ha hả. La Thiên vậy mà để Lạc Hạ Đình khiêu chiến chính mình, hay lắm. Với phong cách chiến đấu của Lạc Hạ Đình, Đỗ Hồng Phi nắm chắc làm cho nàng bị trọng thương. Lão sư, trạng thái của ta coi như cũng được, Lạc Hạ Đình đã đi tới dưới đài, có chút nghi hoặc. La Thiên không trả lời nàng, bỗng nhiên đưa tay điểm vào huyệt vị sau lưng Lạc Hạ Đình. Thân hình Lạc Hạ Đình khẽ run, cảm giác như có hơi lạnh đánh tới. Bành bành bành. La Thiên lại liên tục ra tay. Mỗi một lần điểm huyệt đều giống như đang đẩy cánh cửa phủ bụi đã lâu. Thẳng đến cuối cùng, cánh cửa này triệt để mở ra. Ông oanh, một cổ năng lượng đáng sợ chấn động, hào quang màu xanh dương đậm sâu thẳm từ trong cơ thể Lạc Hạ Đình phát ra phóng lên bầu trời. Thiên địa biến sắc, bầu trời đều bao phủ một tầng thủy quang màu xanh dương đậm, giống như hóa thành không gian dưới đáy biển. Thể chất đặc thù của Lạc Hạ Đình đã thức tỉnh. Đi lên, đánh hắn. La Thiên vỗ vào vai Lạc Hạ Đình. Chương 989, xếp hạng dị tượng kinh người bao phủ toàn bộ sân thi đấu, linh khí quấy động tám phương. Thể chất thức tỉnh, dị tượng kinh người như thế, chẳng lẽ là thân thể lạc thủy của Lạc tộc? Toàn trường rung động. Thân thể lạc thủy là thể chất trong truyền thuyết của Lạc tộc, vô cùng hiếm thấy, có thể làm cho thực lực người thức tỉnh tăng lên cực lớn, tiềm lực vô hạn. Có thể lường trước tương lai Lạc Hạ Đình chắc chắn vô cùng rực rỡ sáng chói. Ít nhất trước mắt, Lạc tộc nhất định sẽ coi Lạc Hạ Đình như bảo bối, trêu chọc nàng chắc chắn không có quả ngon để ăn. Khuôn mặt Đỗ Hồng Phi hơi cứng ngắc, chỉ nói là kiểm tra trạng thái một chút, thân thể lạc thủy lại thức tỉnh, là tình huống như thế nào? Khoảnh khắc này, Lạc Hạ Đình trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nàng chậm rãi leo lên đài luận võ, tự bản thân cũng cảm thấy ngơ ngác. Lạc Hạ Đình cũng không nghĩ tới, nàng bỗng nhiên lại thức tỉnh thân thể lạc thủy, lão sư hoàn toàn không nói trước chút gì với nàng. Nàng cảm giác cơ thể như đang dời sông lấp biển, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ nào không khỏe, ngược lại cảm thấy tràn đầy lực lượng. Lão sư bảo ta đánh ngươi, hôm nay nhất định phải đánh ngươi. Lạc Hạ Đình nhìn chằm chằm Đỗ Hồng Phi. Nực cười, thức tỉnh thể chất đã cho là mình thắng chắc rồi sao? Đỗ Hồng Phi phì cười một tiếng. Vừa mới dứt lời, Đỗ Hồng Phi đã lập tức phát động tiến công, một kiếm quang ố vàng đột nhiên xé gió đánh tới. Lạc Hà Đình chính diện liều mạng, trên tay phải trào ra thủy quang u lam nồng đậm, hình thành một xoáy nước cực lớn đón đánh kiếm quang. Ông xì xì, một kiếm này của Đỗ Hồng Phi rơi vào vòng xoáy, lực lượng lập tức bị hấp thu, bị phân hóa ra, rồi tiêu tán vào xoáy nước. Lạc Hà Đình đánh ra một quyền khác như sấm sét, ánh lửa rào rạc trừng rực đánh tới Đỗ Hồng Phi. Vèo. Đỗ Hồng Phi bay lên tránh đi, từ trên cao chém ra một kiếm. Sau đó, trên không đài luận võ truyền đến từng tiếng nổ liên miên không dứt. Chỉ thấy hai bóng người giao thoa qua lại, bóng kiếm quyền mang thôn phệ lẫn nhau. Không hổ là thân thể lạc thủy, không tệ. La Thiên cười gật đầu, hắn đã sớm phát hiện thân thể lạc thủy của Lạc Hạ Đình nhờ tu luyện thủy hỏa thôn thiên quyết mà tốc độ thức tỉnh đang tăng lên. Tình huống bình thường, nửa năm có thể tự nhiên thức tỉnh. La Thiên hơi thi triển thủ đoạn nhỏ, dùng thần mạch chi lực kích thích, làm sớm thức tỉnh. Mà thân thể lạc thủy cũng đủ cường đại. Lúc Đỗ Hồng Phi dùng kiếm khí công kích Lạc Hạ Đình, có thể nhìn thấy bên ngoài thân thể Lạc Hạ Đình có một tầng thủy quang dập dờn, làm suy yếu uy lực kiếm khí hơn phân nửa. Mà Lạc Hạ Đình thi triển quyền pháp thuộc tính thủy cũng trở nên cường đại cứng cỏi hơn, lực sát thương cũng được tăng phúc, phòng thủ cực kỳ xuất sắc. Thân thể lạc thủy không hổ là thể chất truyền thuyết của năm đại cổ tộc. Lần này hưu chết về tay ai cũng không biết. Mọi người đang xem một trận chiến đỉnh phong ở thi đấu sơ dương, chờ mong kết quả được công bố. Bành Ngọc Ông không còn bình tĩnh thông dong như trước kia, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Hạng nhất tuyệt đối không thể bị cướp đi, nhưng bây giờ, ông cũng không cách nào khẳng định thắng bại. Cho dù tu vi Đỗ Hồng Phi chiếm ưu thế, nhưng không thể khinh thường thân thể lạc thủy. Lạc sư tỷ, cố lên. Bọn người Trần Nguyên, Đặng Hiểu Thiến dồn hết sức hô to. Đột nhiên. Ầm. Bầu trời vang lên một tiếng nổ mạnh, một bóng người cấp tốc hạ xuống, đúng là Đỗ Hồng Phi. Ngực Đỗ Hồng Phi lõm xuống, khóe miệng lưu vết máu, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu đập xuống đài luận võ. Sau đó Lạc Hạ Đình hạ xuống, giơ chân dẫm trên mặt của hắn. Lão sư, đánh xong rồi. Lạc Hạ Đình nhếch miệng cười nói. Giỏi. La Thiên thấp giọng nói. Đỗ Hồng Phi nửa hôn mê nghe được câu đó, lập tức rùng mình một cái, vội vàng hô, ta nhận thua. Lạc Hạ Đình thắng, trở thành hạng nhất. Trọng tài tuyên bố kết quả. Toàn trường lập tức sôi trào, từng tiếng khen ngợi vang lên. Trận chiến này đẩy thi đấu sơ dương tới đỉnh phong. Vài trận chiến sau so ra không thú vị. Đỗ Hồng Phi thua trận cũng không từ bỏ, ánh mắt hắn lạnh lẽo thỉnh thoảng đảo qua Lạc Hạ Đình, thầm nghĩ trận vừa rồi là do ta chủ quan, đợi tí nữa ta nhất định phải khiêu chiến ngươi đoạt lại hạng nhất. Hạng 2, mời ra chiến. Hạng 2 Đỗ Hồng Phi, mau ra đây. Trọng tài không kiên nhẫn hô. Đỗ Hồng Phi sững sờ. Đột nhiên bị mất hạng nhất, hắn rất không thích ứng, không kịp phản ứng. Hơn nữa trước kia, cũng có rất ít người khiêu chiến hắn, Đỗ Hồng Phi ngẩng đầu nhìn lên, người khiêu chiến lại là hạng 7. Thì ra có người thấy Đỗ Hồng Phi bại bởi nửa bước thiên trì cảnh, cảm thấy hắn cũng không phải không thể chiến thắng mà lớn mật khiêu chiến. Chẳng được bao lâu, hạng tư Tử Tinh lại khiêu chiến Đỗ Hồng Phi, tự nhiên là La Thiên sai sử. Sau khi Tử Tinh khiêu chiến, trạng thái Đỗ Hồng Phi trượt xuống, kế hoạch cướp đoạt hạng nhất ngâm nước nóng. Nếu là quá xúc động, hắn sợ là ngay cả vị trí thứ hai cũng không giữ được, vậy thì thật xấu hổ chết người. Khi ánh chiều tàn bao phủ chân trời phía xa, thi đấu sơ dương cũng hạ màn kết thúc. Hạng nhất, Lạc Hạ Đình. Người thứ hai, Đỗ Hồng Phi. Xếp thứ ba, Lưu Mai Hồng. Xếp thứ tư, Tử Tinh. Xếp thứ năm, Quan Hồng Phi. Chương 990, bí quyết người hạng nhất gây ra chú ý lớn nhất. Trong năm hạng đầu, Lưu Mai Hồng và Đỗ Hồng Phi xuất thân là học sinh của hai vị có đạo sư kinh nghiệm, mà ba người còn lại cùng là học sinh của một vị đạo sư mới. Bắt đầu trao giải đi. Một vị phân viện trưởng nói. 200 người đứng đầu thi đấu sơ dương đều được ban thưởng một ít học phần và linh nguyên tệ. 100 hạng đầu được nhiều học phần và linh nguyên tệ hơn. Trọng điểm là 20 hạng đầu được thưởng rất nhiều linh đan diệu dược, ba người đứng đầu. Ngoại trừ lượng lớn học phần và linh nguyên tệ, còn được ban thưởng một viên thiên nguyên đan, có thể tùy ý lựa chọn một kiện huyền khí hạ phẩm, một môn võ kỹ thiên cấp trung phẩm. Thân là hạng nhất, Lạc Hà Đình được ban thưởng nhiều hơn hạng hai, được 5 viên thiên linh đan, có thể tùy ý tuyển chọn 3 kiện huyền khí hạ phẩm, một môn võ kỹ thiên cấp trung phẩm. Đạo sư bồi dưỡng những học sinh này cũng được ban thưởng, bây giờ cho mời đạo sư có học sinh đạt 20 hạng đầu tiến lên đài. Người chủ trì hô. Đạo sư có học sinh đạt 20 hạng đầu chỉ có 11 người, đều là đạo sư sơ cấp tinh anh của Thánh viện. Chỉ có La Thiên vừa tới một năm, kinh nghiệm cực mỏng, lại được chú ý nhất. La Thiên sau khi lên đài, nhìn thấy sắc mặt vài vị đạo sư không tốt, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đều là đứng bên phía đối lập với La Thiên. Vài vị đạo sư khác dường như đều mỉm cười, gật đầu hỏi thăm La Thiên. Ở trong số đó có bà lão mặt vàng của Thiên Phong Viện, bà cười ha hả nói, La đạo sư thật đúng là bỗng nhiên nổi tiếng, nâng cao uy danh Thiên Phong Viện. Kế tiếp, từng vị đạo sư ở đây tiếp nhận ban thưởng. La Thiên là người cuối cùng. Học sinh đoạt được hạng nhất, đạo sư được ban thưởng 200 vạn linh nguyên tệ, tùy ý tuyển chọn một kiện huyền khí trung phẩm, một môn võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Huyền khí trung phẩm, La Thiên không khỏi vui vẻ, phần thưởng này ngược lại rất không tệ. Huyền khí trung phẩm bình thường là thiên trì cảnh trung giai, cao giai sử dụng, giá trị cao hơn huyền khí hạ phẩm 5 đến 10 lần. Trước mắt huyền khí trong tay La Thiên đều là cấp bậc hạ phẩm. Về phần thưởng võ kỹ, La Thiên không để ý đến, ngoài ra. La Thiên còn có hai học sinh tiến vào 5 vị trí đầu, lần lượt được ban thưởng 50 vạn linh nguyên tệ. Cộng lại, 300 vạn linh nguyên tệ, tùy ý chọn một kiện huyền khí trung phẩm. La đạo sư, lần này học sinh của ngươi đạt được hạng nhất, mà còn có hai học sinh tiến vào 5 hạng đầu, thành tích như thế thật là khiến người khác thán phục. Làm đạo sư của các học sinh ưu tú này, ngươi có cảm tưởng gì hoặc là có phương pháp dạy bảo gì, ngươi có thể chia sẻ với mọi người không? Người chủ trì cười hỏi. Không nói được không? La Thiên ngược lại là không nghĩ tới, chính mình còn phải phát biểu trước công chúng, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, về phần phương pháp dạy lại càng không thể tiết lộ. Người chủ trì nhất thời có chút xấu hổ, đây là lệ cũ mỗi lần thi đấu sơ dương, đạo sư bình thường ước gì được đứng ở vị trí La Thiên nói thêm vài câu. Tùy tiện nói vài câu, cảm tạ một chút là được. Người chủ trì truyền âm nói. Bình thường phát biểu cảm nghĩ khi lĩnh thưởng đều là giả vờ. La Thiên nghe người chủ trì kiên trì nói, vậy thì mình nói cảm ơn là được rồi, học sinh của ta quang vinh đoạt hạng nhất tại thi đấu sơ dương, chuyện này phải cảm tạ Lưu Lục lão sư. La Thiên nói xong. Toàn trường yên tĩnh vài phần, mọi người đều là sững sờ. Cảm nghĩ của La Thiên quá không bình thường. Ngay sau đó, mọi người như kịp phản ứng, hiểu ra ý của La Thiên. Vì vậy toàn trường truyền ra tiếng cười. Một ít người không biết chuyện, sau khi nghe người khác kể lại cũng đã biết được nguyên nhân. Thì ra, Lạc Hà Đình vốn là học sinh của Lưu Lục, sau đó mới đến lớp của La Thiên. Lưu Lục đang ở trên đài, ngay ở bên cạnh La Thiên. Lúc nghe được lời này, gã giống như thùng thuốc nổ bị bén lửa, thiếu chút nữa liều mạng với La Thiên. Nhưng có rất nhiều phân viện trưởng và phân viện phó ở đây, gã nào dám gây sự. Lưu Lục chỉ có thể xấu hổ ở lại trên đài, trở thành tiêu điểm cười nhạo của toàn trường, sắc mặt gã đỏ lên, hận không thể đào cái động chui vào. Bên cạnh, Bành Ngọc Ông cũng tỏ vẻ mặt không cam lòng. Thi đấu sơ dương kết thúc, mọi người dần tán đi, nhưng người xung quanh La Thiên lại càng ngày càng nhiều. Chúc mừng La Đạo Sư. La Đạo Sư, thật không tưởng tượng được, vào Thánh viện không lâu mà trong thi đấu sơ dương đã giúp học sinh mình đoạt được hạng nhất. La Đạo Sư, ngài còn thu học sinh không? Rất nhiều đạo sư của 10 đại phân viện đều tới chúc mừng, muốn kết giao với La Thiên. Còn có rất nhiều đệ tử muốn bái La Thiên làm lão sư. Cách đó không xa, Phí đạo sư nhìn La Thiên và Tử Tinh, trong lòng có chút hối hận, lão muốn tìm Tử Tinh nói vài câu, hóa giải ân oán ngày xưa, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua mặt mũi. Chư vị có việc gì sau này hãy nói. Hôm nay ta muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho các học sinh của ta. La Thiên từ chối tất cả, mang theo học sinh của mình rời đi. Đi chưa được mấy bước. Trước mắt xuất hiện một bóng dáng thanh tú nho nhã xinh đẹp, chính là đạo sư trung cấp Diệp Thủy Vân. La đạo sư, trong số học sinh của ngươi có một người coi như là nửa học sinh của ta, tiệc ăn mừng lần này có thể dẫn ta theo hay không? Diệp Thủy Vân cười một tiếng. La Thiên không khỏi câm nín, lúc trước Diệp Thủy Vân phái đệ tử đến năm vùng. Cân nhắc lần trước nàng mời ta, ta cũng mời lại nàng một lần. La Thiên không so đo nhiều. Khóe miệng Diệp Thủy Vân khẽ nhếch. Nàng cố ý trà trộn vào chỉ là vì muốn hỏi thăm một chút, La Thiên dạy bảo học sinh như thế nào. Diệp Thủy Vân hiểu rất rõ La Thiên. Nàng khó có thể tưởng tượng, một đạo sư vừa nhập thánh viện không lâu, trong một năm ngắn ngủi lại dạy ra nhiều học sinh ưu tú như vậy. Lần thi đấu sơ dương này, danh tiếng La Thiên lấn át tất cả đạo sư. Ở trong đó nhất định có bí quyết. Sơ dương lâu có thi đấu sơ dương, chính dương cung cũng có thi đấu chính dương, Diệp Thủy Vân muốn lĩnh giáo La Thiên một chút. Chương 991, ám hồn trùng La Thiên, Diệp Thủy Vân và 11 học sinh ra khỏi vô cực thánh viện, đi đến quán rượu Thiên Vân. Lần đầu tới quán rượu Thiên Vân, Lưu Lục cấu kết với Thiết Quản sự gây ra chuyện không vui. Lần này tới, Thiết Quản sự đã không còn ở đây. Mọi người đi tới một sương phòng lớn, sau khi rượu và thức ăn được đưa lên thì cùng nhau ăn uống thả cửa, bữa tiệc này là La Thiên mời, tốn hết 45 vạn linh nguyên tệ. So với phần thưởng hắn nhận được từ thi đấu sơ dương thì số tiền này không đáng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.